Thực sự đêm qua anh đã điên cuồng mà muốn cô hết lần này đến lần khác, đến tận 2 giờ sáng mới miễn cưỡng buông tha cho cô. Mấy màn phóng túng đêm qua ùa về, cả người Nam Lãnh cũng hơi nóng lên rồi. Anh nâng cổ tay lên xem, chỉ mới 8 giờ mà 10 giờ cô mới phải casting. Thoải mái cho anh chiêu cô một hồi, nghĩ sao làm vậy, làm môi không ngừng cọ sát vào cần cổ của cô. Anh, em sắp đi rồi. Người nọ phớt lờ lời cầu xin của vợ, nắm lấy thắt lưng mảnh mai xoay lại, bàn tay chu du khắp nơi. Rất nhanh chiếc váy đã bị anh rũ bỏ xuống sàn. Nam Lãnh nhấc bổng cô lên, vừa ôm hôn vừa đi về phía giường. Gần 9 giờ, Hà Mi Hòa rốt cuộc không chịu nổi nữa, giơ chân lên đá người nào đó một cái, bị anh bắt lại, cười xấu xa rồi cúi đầu hôn lên chân cô, lại hôn dần lên cho tới nơi đó. Anh không do dự ngậm chặt. Cổ họng Hàm Hi Hòa khô khốc, cô cong eo hưởng ứng. Nam Lãnh gãi mũi, thấy hơi có lỗi với vợ, liền chủ động tắm rửa sạch sẽ cho cô. Sẽ không muộn đâu, anh đưa em tới đó. Vừa choàng khăn tắm lên cho cô, anh khàn giọng nói. Hà Mi Họa tức giận muốn đá anh, nhưng cả hai chân đều mềm nhũn cả rồi. Vài ngày tới không cho anh đụng vào em. Được rồi, tối nay chắc chắn để em ngủ ngon. Nói thì nói, tới nơi đã 10 giờ kém 10 phút. Có vẻ như Hà Mi Họa là người tới muộn nhất. Lý Kỳ đã chờ sẵn ở trước. Vốn còn đang lo lắng giờ này rồi Hà Mi Họa sao còn chưa tới, sợ cô xảy ra chuyện gì. Đang định gọi điện thì bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện trong tầm mắt. Chị thở một hơi đợi cô lại gần, mới quan sát từ trên xuống dưới. Trong phòng chờ có khoảng 5 người khác. Hà Mi Họa hơi kinh ngạc khi Hà Mộc Tâm cũng casting. Mà cũng đúng, địa vị hiện tại của cô ta trong giới giải trí không cao lắm. Kiếp trước cũng qua mấy năm nữa cô ta mới thành sao hạng A, rực rỡ và sáng chói đến như vậy. Thu lại những suy nghĩ viển vông, Hà Mi Họa chỉ lướt qua cô ta 2 giây rồi ngồi xuống ghế. Có lẽ Hà Mộc Tâm đã được quản lý nhắc nhở, cho nên không dám đối chọi trực tiếp với Hà Mi Họa. Hôm nay cô ta vô cùng ngoan ngoãn, không đâm chọc cô. Mà Hà Mi Họa cũng nhờ vậy mà thấy thoải mái hơn. Chỉ cần cô ta biết thân biết phận, đừng chạm tới cuộc sống của cô, thì cô cũng sẽ không dành đâu mà đụng chạm tới cô ta, dù trong công việc, gia đình hay tình yêu. Đây là buổi casting kín nên người bên ngoài không nhìn thấy được bên trong diễn ra chuyện gì hay cách thức casting như thế nào. Rất nhanh đã đến Hà Mi Họa. Cô không trang điểm như những người khác, chỉ bôi chút son dưỡng lên môi để sắc mặt tươi tắn hơn thôi. Lúc đi ngang qua Hà Mộc Tâm, cô ta hừ một tiếng. Hà Mi Họa lạnh mặt, chẳng thèm cho cô ta ánh mắt nào. Xin chào, tôi là Hà Mi Họa, 20 tuổi. Có 3 người đại diện. Vị chính giữa Hà Mi Họa nhận ra, ông chính là người sáng lập kiêm tổng giám đốc của La Gize, Đinh Hồng Quân. Dù đã nhìn thấy ông qua hình ảnh, nhưng gặp mặt trực tiếp mới càng thấy rõ được sự tinh anh và vương giả trên người ông. Đinh Hồng Quân mỉm cười, ông quan sát Hà Mi Họa thật kỹ. Ánh mắt ấy không khiến Hà Mi Họa khó chịu, tuy rất trực tiếp nhưng vẫn mang một sự tôn trọng và không chút trần tục. Ông là đang thưởng thức vẻ đẹp tiềm ẩn của cô qua đôi mắt nhìn thấu lòng người, và bởi một tâm hồn sạch sẽ, cao quý, tựa như những nhiệt huyết, máu, mồ hôi và cả nước mắt mà ông đã dành cho La Gize. Sau 10 giây ông vẫn không rời mắt khỏi Hà Mi Họa, chỉ là phần thưởng thức nhan sắc của cô đã chấm dứt. Ông lại nở một nụ cười lịch sự. Cô Hàm biết đàn cello không? Tôi có biết qua một chút ạ. Ông không hỏi cô bất cứ một câu hỏi nào liên quan đến La Gize hay suy nghĩ của cô về La Gize, chỉ nhẹ giọng bảo cô có thể kéo một bản cello hay không. Hà Mi Họa đương nhiên không từ chối, bởi vì cô biết Celino. Nhân viên đạo cụ đưa lên một cây đàn màu nâu điển hình. Có thể nói đây là một loại nhạc cụ mà cô yêu thích nhất cũng đam mê nhất. Tiếc rằng kiếp trước sau khi gả cho Nam Lãnh, bởi vì tâm trạng ngày càng sa sút mà cô dần bỏ bê cello, cho đến khi ly hôn với anh cô hoàn toàn không chạm tới nó nữa. Cô đàn bản cello Concerto No. Chu In Maro của Hayi, một trong những bản mà cô thích nhất và cũng nhớ cách đàn lâu nhất, thậm chí là không bao giờ quên. Sợ bỏ đàn đã lâu sẽ xảy ra nhiều lỗi, nhưng không ngờ sự kết nối giữa cô và cello lại lớn đến như vậy. Tay đã ngừng nhưng mà âm thanh của tiếng đàn vẫn còn dư âm vang vẳng trong căn phòng kín. Khoảng 10 giây sau, Đinh Hồng Quân bỗng vỗ tay vài cái, kéo suy nghĩ của mọi người trở về thực tại. Hình ảnh cô gái khoác một chiếc váy màu tím nhạt đơn giản ngồi trên ghế dựa, hai chân tách ra ôm lấy cây đàn cello màu nâu. Khuôn mặt cô gái mộc mạc, không chút son phấn, từng ngón tay thon mảnh gãy trên dây đàn tấu thành bản nhạc tuyệt mỹ.

Hàm Hy Họa. Đời này cô không thể nào hơn tôi. Từ nhỏ cô ta đã không thích Hàm Hy Họa, nhưng bề ngoài vẫn chị chị em ngọt xớt. Mà Hàm Hy Họa cũng ngu ngốc tin tưởng cái gọi là tình cảm chị em họ đó. Cô ta ngu gì không lợi dụng. Đều là con gái với nhau, rất dễ sinh ra những so sánh, đố kỵ. Cô ta lại không biết từ lúc nào Hàm Hy Họa trở nên xinh đẹp một cách quá mức như vậy. Cô ta và Hàm Hy Họa bằng tuổi nhau, tuy không học cùng lớp nhưng cùng trường cùng khóa. Cô ta cũng không tính là tệ, ngược lại cũng là một người đẹp trong học đường. Nhưng chỉ cần nơi nào có Hàm Hy Họa thì mọi hào quang của người nổi tiếng đều bị cô cướp lấy. Sự ghen tị và đố kỵ ngày một dâng lên. Những gì mà Hàm Hy Họa thích, cô ta đều muốn giành được, kể cả người đàn ông mà cô yêu mến. Cái cảm giác quyến rũ, mê hoặc được Đàm Tu Hiên lên giường khiến cô ta sung sướng và sảng khoái. Mỗi lần hắn ở trong cô ta, hắn say mê thân thể cô ta sẽ nghĩ đến khuôn mặt tái xanh của Hàm Hy Họa, sự bất lực và giận dữ của cô. Cô ta không nhịn được mà càng lún sâu vào những suy nghĩ lệch lạc của mình. Nhưng những gì cô ta mong chờ lại không như mong đợi. Khi cô phát hiện bọn họ gian díu với nhau sau lưng cô chỉ cho Đàm Tu Hiên hai cái bạt tai rồi dứt khoát vứt bỏ anh ta. Cô ta cho rằng Hàm Hy Họa chỉ vì xấu hổ nên che giấu bộ mặt xấu xí của mình. Nhưng cô ta hoàn toàn sai lầm. Hàm Hy Họa nói bỏ chính là bỏ. Cô ta nhìn thấy rõ Đàm Tu Hiên cầu xin cô tha thứ, nhưng cô không mảy may có chút dao động nào. Sự căm phẫn lại lần nữa dâng lên, cô ta không sao chấp nhận được. Rồi đến khi nghe tin cô gả cho Nam Lãnh, người đàn ông 30 tuổi, đẹp trai, cấm dục, giàu có và đầy quyền lực của cả nước, là người đàn ông mà cô ta hay bất cứ một người phụ nữ nào đều muốn, vậy mà Hàm Hy Họa lại dễ dàng có được. Có thể nói sự đố kỵ của cô ta đã lên một tầm cao mới. Về sau biết Nam Lãnh vẫn ở bên ngoài mập mờ với nhiều người đàn bà khác, cô ta cười như một kẻ điên trong căn phòng. Cô ta chưa bao giờ vui vẻ và thống khoái đến như vậy. Cô ta tin Hàm Hy Họa sẽ sớm bị Nam Lãnh bỏ thôi. Mà một khi cô không còn là vợ của Nam Lãnh thì cô chẳng là gì trên thế giới này. Đến hiện tại cô ta chợt hoảng sợ. Nam Lãnh là người coi trọng sĩ diện, anh sẽ không vì những người đàn bà bên ngoài mà ly hôn với vợ của mình. Đó sẽ là vết nhơ trong cái lý lịch hoàn mỹ của anh. Cô ta run rẩy như thể ngầm đoán được kết quả của chính mình. Không, cô ta lẩm bẩm, cô ta tuyệt đối không thể thua Hàm Hy Họa. Cô ta có thể quyến rũ và cướp được Đàm Tu Hiên thì với Nam Lãnh cũng có thể. Nhưng cô ta không nhận thức được rằng bản thân mình đang ảo tưởng một chuyện phi thực tế. Hôm trước đã bảo với Nam Lãnh cô sẽ tiễn anh ra sân bay, thế quái nào lúc tỉnh dậy đã chẳng thấy người đâu. Nhưng giờ đã 9 giờ sáng rồi, chuyến bay của anh lúc bấy giờ muộn tận 2 tiếng đồng hồ. Xem ra Nam Lãnh cố tình không đánh thức cô dậy. Hàm Hy Họa xoa mặt cho tỉnh táo một chút. Cô lấy điện thoại muốn nhắn tin cho anh, nhưng nhớ tới giờ này anh đang trên máy bay rồi lại thôi. Nhưng trước đó anh đã gửi cho cô một tin. Không nỡ gọi em dậy, ngủ ngoan, khi nào đến nơi anh sẽ gọi cho em. Chút bất mãn, anh không đợi cô ban sáng bỗng tan vào hư không. Cô nhích môi rời khỏi giường đi vệ sinh. Ăn sáng xong, Lý Kỳ gọi bảo cô đến công ty một chuyến, chỉ có chuyện muốn bàn bạc với cô. Hàm Mỹ Họa đáp một tiếng rồi tự lái xe đến công ty. Đến công ty đã 11 giờ trưa, không ngờ còn có thể gặp được thần tượng. Hàm Hy Họa khực người không chớp mắt, nhìn chằm chằm ảnh hậu Mạnh Uyển đang ở sảnh tầng 1 nói chuyện với Lý Kỳ. Hy Họa, lại đây. Lý Kỳ đang cười nói chuyện với Mạnh Uyển thì thấy Hàm Hy Họa đang chân chân như cô ngốc cách đó không xa. Chị bật cười gọi cô lại. Chị cũng nghe cô tiết lộ nguyên nhân tới đây một phần vì ảnh hậu Mạnh Uyển. Nhìn về mặt thẹn thùng kia, đã đoán đây là lần đầu tiên gặp được thần tượng ngoài đời rồi. Mạc Uyển không phải là kiểu người hòa đồng hay dễ bắt chuyện. Cô khá lạnh lùng, mô tả chính xác thì trên người cô mang một khí chất của nữ vương, đặc biệt khiến người ta vừa kính vừa sợ. Vậy mà hiện tại cô lại biểu lộ ra vẻ mặt kinh diễm trước cô gái trẻ này. Lý Kỳ kéo tay Hàm Hy Họa mỉm cười giới thiệu cô với Mạnh Uyển. Đây là nghệ sĩ mới của chị, Hàm Hy Họa. Chị bỗng bật cười trêu. Cô nhóc này vì em mà gia nhập Mạnh Hằng đấy. Lời này quả nhiên khiến Hàm Hy Họa ngại ngùng muốn chết. Cô lén liếc Mạnh Uyển một chút, chỉ thấy cô ấy cười nhạt. Chào chị ạ. Ngẫm nghĩ bổ sung thêm. Ngoài đời chị xinh đẹp hơn trên TV nhiều lắm. Cô thề cô không có ý nịnh nọt đâu. Mạnh Uyển quan sát cô nhóc từ trên xuống dưới một lượt. Khi cô nhóc nói ra câu kia, trong cặp mắt to tròn ấy không hề có chút giả tạo hay chút nịnh nọt nào, hoàn toàn là xuất phát từ trái tim. Mạnh Uyển nhếch môi cảm ơn cô. Muốn chữ ký không?